Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 935, hắn là tự sát. 4. Càng, hoán huyết thành công, gần nhất mấy ngày tốt nhất đừng vận dụng chân khí. Còn có một điểm, luyện huyết đại học mặc dù có thể hoán huyết cải biến nhục thân. Bất quá cũng có một thiếu sót. Nếu như trầm mê hoán huyết, luyện hóa một loại huyết mạch, còn muốn luyện hóa mặt khác một loại huyết mạch, vậy liền cực kỳ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, trở thành huyết ma, kiếm thánh. Nói đến thế thôi, có duyên gặp lại, Dương Tranh, truyền thụ kiếm thánh luyện huyết đại pháp, lại giúp kiếm thánh đổi kỳ lân máu, dặn dò mấy câu sau, liền cùng đế 10 vừa rời đi Vô Song Thành. Lão kiếm thánh, Dương công tử đến cùng là thần thánh phương nào? Trong chốn võ lâm bên trong, giống như không có dạng này một nhân vật a. Làm Dương Tranh bọn họ rời đi, cô độc một phương mới xin hỏi, Dương Tranh, tới từ Trung Châu, là Trung Châu võ lâm minh chủ. Không cần hỏi tới nhiều như vậy, chỉ phải nhớ kỹ, Dương công tử loại người này, ta cho dù sử xuất kiếm nhị thập tam, cũng tổn thương không hắn mảy may liền đối. Kiếm thánh đáp lại một câu. A, độc cô nhất phương trực tiếp ngốc ngây tại chỗ. Kiếm nhị thập tam, tuyệt cường kiếm kỹ, vậy mà tổn thương không Dương công tử mảy may. Sơn giã tiểu đạo, hai bóng người, đi lại như gió. Một người trong đó, thân mặc kim sắc chiến giáp, đầu đội kim sắc mặt nạ, chính là đế 11. Một người khác, tự nhiên là Dương Tranh, người sẽ không sợ lão đầu kia tẩu hỏa nhập ma. Đế 11 hỏi, hắn chỉ luyện huyết đại pháp, như vậy võ công quá mức bá đạo, cũng quá mức tà ác. Một ngày giữ vững không được bản tâm, liền sẽ rơi vào ma đạo bên trong. Luyện huyết đại pháp, có thể luyện hóa cường giả huyết mạch, mà võ giả một loại đều là càng mạnh càng nghĩ trở nên càng mạnh. Một ngày nào đó, không cách nào thỏa mãn bản thân nội tâm dục vọng, liền sẽ truy cầu càng càng mạnh mẽ huyết mạch, dùng kiếm thánh tâm trí, hẳn là sẽ không nhập ma. Dương Tranh cười cười, kiếm thánh, có thể tự chế kiếm nhị thập tam, hắn tâm tính tuyệt đối là cấp cao nhất loại này. Đương nhiên, nếu là kiếm thánh nhập ma, vậy cũng chỉ có thể nói thiên ý. Không trách được hắn Dương Tranh trên thân. A, phía trước ngược lại là có trò hay để nhìn. Đế 11 đột nhiên ngẩng đầu lên, đi về phía trước nhìn lại. Nga, Dương Tranh cũng ngẩng đầu lên, nhìn sang, vừa xem xét, lông mày liền là một trọn, bởi vì hắn nhìn thấy một cái có chút thân ảnh quen thuộc. Là nàng, Dương Tranh thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia. Lông mày lại là nhíu một cái. Đây không phải anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tốt sao? Làm sao vậy? Chúng ta võ lâm minh chủ đại nhân còn không trên sao? Đế 11 cười cợt nói. Trên, thế nào không trên? Ta lại không giống ngươi đế 11, tu luyện thần công gì, cần một mực giữ vững đồng nam thân. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, một bước bước ra, thân hình liền biến mất khỏi chỗ cũ. Các ngươi là người Đông Doanh. Hắc hắc, biết đã chậm. Ảnh vệ, Hùng Bá âm thầm bồi dưỡng hộ vệ. Ta cho rằng có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai không gì hơn cái này. Tốt, có thể đưa ngươi xuống địa ngục. Đến mức vị này cô nương xinh đẹp, cũng chỉ có thể khiến ta mang đi. Cho nên, hiện tại, mời ngươi đi chết đi. Ha ha. Nguyên bản là giữa hai người đối thoại, liền tại người tuổi trẻ kia muốn động thủ lúc, một cái ha ha âm thanh đột nhiên vang lên, ngay sau đó một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào tuổi trẻ người cùng ảnh vệ trung gian. Tới người, chính là Dương Tranh, anh hùng cứu mỹ nhân chuyện như vậy, làm là anh hùng, làm sao có thể bỏ qua. Dương Tranh tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Cái thứ nhất lao ra, đến mức đế 11, cái kia lão đồng nam, liền khiến hắn tiếp tục giữ vững đồng nam thân. Giờ phút này, Dương Tranh đánh giá trước mắt người trẻ tuổi kia. Nói thật, đệ nhất mắt, hắn còn không có nhìn ra người trẻ tuổi kia là thân phận gì. Bất quá ảnh vệ gọi tuổi trẻ người cùng này một đám kính trang võ sĩ là người Đông Doanh. Như vậy vấn đề tới, Đông Doanh có lợi hại gì môn phái? Có lợi hại gì cao thủ sao? Miyamoto Musashi, Sasaki Kojiro, hai người này, sớm tại Thần Châu Đại Lục lúc, liền từng hiện thân qua. Còn có kia cái gì Thủy Nguyệt Đại Tông, sớm đã bị Dương Tranh chém giết. Trước mắt người trẻ tuổi kia, sẽ là phong vân bên trong người nào? Tính, là ai đều không trọng yếu. Quản hắn là ai, trực tiếp chém chính là, liền là Đông Doanh Thiên Hoàng tới. Chiếu chém không lầm, người biết ta là ai không? Tuổi trẻ người đột nhiên cười, hướng về phía Dương Tranh cười. Hắn thần sắc, phảng phất là tại nói cho Dương Tranh. Hắn lai lịch cực lớn, không phải Dương Tranh có thể trêu chọc được. Nga, ngươi là ai a? Dương Tranh nghe xong, cũng cười. Trước kia hỏi hắn loại vấn đề này, hoặc là không phải là bị hắn đánh thành rác rưởi, hoặc là liền là bị chém. Hôm nay, rốt cuộc lại xuất hiện một cái. Tuổi trẻ người, ngươi còn quá trẻ a. Ta, ha ha, rất nhanh, phong vân nước người liền sẽ biết. Bất quá, ngươi không có cơ hội. Tuổi trẻ người trước là cười một tiếng, tiếp theo sắc mặt trở nên âm lãnh, tay phải mãnh nâng lên. Hắn trong tay áo vèo một cái bắn ra một cái ám tiễn. Đâm thẳng Dương Tranh mi tâm. Hèn hạ, cẩn thận, Dương Tranh phía sau, tuổi trẻ nữ tử kinh hô một tiếng. A, Dương Tranh mở miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm tuổi trẻ người, cho tuổi trẻ người một cái thần bí mỉm cười. Liền tại này ám tiễn muốn đâm trúng hắn mi tâm trong nháy mắt, ám tiễn đột nhiên liền ngưng trệ bất động. Ngay sau đó một giây sau, ám tiễn đột nhiên một cái chuyển hướng, chỉ nghe siêu một tiếng, ám tiễn nhanh như thiểm điện, thoáng cái đâm vào tuổi trẻ người trong mi tâm. Trực tiếp đâm cái đối xuyên. Bảo đầu, ngươi, tuổi trẻ người trừng lớn đôi mắt. Hắn nguyên thần chống đỡ lấy hắn còn có thể nói chuyện. Bất quá cũng chỉ có một chữ này. Hắn trong đôi mắt, tràn đầy không thể tin. Sau đó liền mang theo cái này không thể tin sau này ngã xuống. Tuổi trẻ người, tự thực ác quả, thiếu chủ, đáng chết, ngươi giết thiếu chủ. Cung chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi xong. Các ngươi phong vân nước muốn tiêu diệt nước. Một đám kính trang võ sĩ, tại giờ khắc này, đều chết chết tập trung vào Dương Tranh. Dạng này a, khiến các ngươi cung chủ tới. Ta chờ hắn. Ta nhìn hắn thế nào diệt phong vân nước. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Kỳ thật đến hắn cảnh giới này, sẽ rất ít chủ động ra tay giết người. Mới vừa giết chết tuổi trẻ người là tuổi trẻ người bản thân ám tiễn. Tính lên năm sau người tuổi trẻ cũng là tự sát. Không trách được hắn trên thân tới. Chỉ có thể nói, tuổi trẻ người bản thân xui xẻo. Không có tính tới ám tiễn thế mà lại đình chỉ. Mà lại còn sẽ 180 độ đại chuyển hướng. Mũi tên trực tiếp nhắm ngay hắn. Đem hắn đánh chết. Ngươi nhất định phải chết. Cung chủ nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi, chú định chết không toàn thây. Kính trang võ sĩ lại bắt đầu thả ngoan thoại. Dương Tranh tiện tay một chưởng giơ lên, một đạo kính khí oanh ra. Phía bên phải ba cái kính trang võ sĩ không kịp phản ứng, liền bay ngược mà ra, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Một chưởng này khiến còn dư kính trang võ sĩ toàn bộ giống như con rối một loại ngốc trẻ. Các ngươi cung chủ tới, cũng không sai biệt lắm là dạng này kết cục. Dương Tranh thu tay, nói một câu, không thể nào, chúng ta cung chủ, chính là vô thần tuyệt cung chủ. Hắn là vô địch, vô thần tuyệt cung, vô địch thiên hạ. Còn dư kính trang võ sĩ, tỉnh táo lại, nguyên một đám vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Tranh, sợ Dương Tranh xuất thủ đem bọn họ đánh bay. Bất quá trên miệng vẫn không thuận không buông tha, lớn lối vẫn như cũ. Nguyên lai, trên đất tuổi trẻ người cùng đám này kính trang võ sĩ đều là tới từ Đông Doanh Vô Thần Tuyệt Cung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?